ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1214, là Chu Văn Lệ làm áo cưới nha tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xã hội đen, bộ thứ nhất bên trong. Chủ yếu kịch bản liền là A Nhạc cùng Đại Đê tranh đoạt Hòa Liên thắng người nói chuyện. Tại Chiêm Mễ, Phi Cơ, Sư Gia Tô, Đông Hoàn Tử, Đại Đầu năm người trợ giúp xuống. A Nhạc đoạt được Long Đầu Côn ngồi vững vàng Hòa Liên thắng người nói chuyện vị trí. Sau đó A Nhạc đem 5 người thu sạch vì con nuôi. Cũng thành tựu lúc sau Hòa Liên thắng Ngũ Hổ. Đại Đê tại ném đi Long Đầu Côn sau không thể không chịu thiệt tại A Nhạc phía dưới. Hai người tạm thời liên thủ đem Hòa Liên thắng thế lực đối ngoại khuếch trương. Lấy được rất lớn thành tựu. Về sau tại một lần ra ngoài câu cá thời điểm. Đại Đê đưa ra hiện tại rất nhiều câu lạc bộ đều có 2 cái người nói chuyện. Ngụ ý nghĩ tại Hòa Liên thắng cũng làm xong người nói chuyện. Câu nói này xúc động A Nhạc vảy ngược. Trực tiếp dùng tảng đá đem Đại Đê cho đánh chết tại bên hồ. Một màn này cũng thành tựu lúc sau câu kia. Đầu năm nay ai câu cá không mang mũ giáp A. Mạng lưới danh ngôn. Giết Đại Đê về sau. A Nhạc lại đuổi theo đem Đại Đê lão bà giết. Từ đây ổn trưởng Hòa Liên thắng. Dựa theo Đại Đê lời vừa rồi. Ngày mai sẽ là hắn cùng A Nhạc ra ngoài câu cá thời gian. Tử kỳ sắp tới. Chỉ cần Tô Tầm ngày mai đi nằm vùng. Vỗ xuống A Nhạc giết người chứng cứ. Như vậy thì nắm trong tay A Nhạc. Cũng liền nắm trong tay Hòa Liên thắng cái này câu lạc bộ. Về phần A Nhạc có thể hay không không cam lòng phản phệ. Hắn Tô Tầm cần phải lo lắng điểm ấy sao? Bằng hắn thăng quan tốc độ. A Nhạc sẽ chỉ gắt gao ôm lấy hắn đầu này đùi. Làm một đầu nghe lời chó. Hiện tại những này người giang hồ quá phách lối. Thật sự cho rằng là những năm 60, 70 A, sớm muộn đem bọn hắn cho toàn bộ quét sạch sẽ. Tống Tử Kiệt hung hãn nói. Tô Tầm vừa cười vừa nói. Hồng Kông người giang hồ khắp nơi trên đất là hoàn cảnh lớn tạo thành. Người hôm nay đánh dụng một cái Hòa Liên thịnh. Ngày mai liền sẽ toát ra một cái mới câu lạc bộ. Trừ phi 97 về sau. Nếu không hiện tại Hồng Kông câu lạc bộ vấn đề này là căn bản không có khả năng giải quyết thích đáng. Cũng tỉ như Hòa Liên thắng. Mười mấy vạn thành viên. Đánh dụng Hòa Liên thắng. Kia mười mấy vạn không có người quản thúc câu lạc bộ thành viên sẽ đối với Hồng Kông tạo thành bao lớn xung kích. Cho dù là đem Hồng Kông tất cả ngục giam tất cả đều nhồi vào. Cũng quan không dưới nhiều người như vậy a câu lạc bộ. Tại lập tức thời kỳ. Đã trở thành Hồng Kông không thể chia cắt một bộ phận. Kia chẳng lẽ liền lấy bọn hắn một chút cũng không có cách nào. Trần Gia Câu nhíu mày. Tô Tầm dừng bước lại. Xoay người nhìn hắn nói. Cho nên muốn cho bọn hắn định quy củ. Chỉ cần bọn hắn theo quy củ làm việc. Liền sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Quảng cáo. Lôi lạc. Nha tử trong nháy mắt nghĩ đến cái này từng tại Hồng Kông hô phong hoán vũ tổng hoa tham trưởng. Tứ đại tham trưởng thời kỳ, trên đường có đạo trên quy củ, cảnh đội có cảnh đội quy củ, song phương đều trông coi cái này ăn ý, Hồng Kông chỉnh thể còn tính là hài hòa. Về sau liêm chính công tự thành lập, tứ đại tham trưởng thời kỳ trở thành quá khứ thức, quy củ lại lần nữa bị đánh vỡ. Tô Tầm lắc đầu, lôi lạc quy củ chỉ là vì kiếm tiền. Tứ đại tham trưởng thời kỳ, không chỉ người giang hồ nghiền ép thương hộ bình dân. Cảnh đội cũng nghiền ép, quy củ của bọn hắn tại Hồng Kông vô ích, tại dân chúng vô ích, vậy nên là dạng gì quy củ? Nha tử gương mặt xinh đẹp trên lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Tô Tầm mỉm cười, chờ lên làm cảnh đội lão đại ngày đó sẽ nói cho ngươi biết. Ba người đều cảm thấy Tô Tầm lời này đang nói giỡn. Rốt cuộc hắn làm sao có thể lên làm cảnh đội lão đại đâu? Đi thôi, đi ăn cơm, đói bụng. Tô Tầm kết thúc cái đề tài này. Lúc tan việc không nói công việc. Rốt cuộc lại không cho tiền làm thêm giờ. Khoảng 10 giờ rưỡi đêm. Bốn người đều là say khướt đi ra một nhà tử lâu. Nhà tử một nữ nhân không thể nhất uống. Vài chén rượu hạ đỗ sau đã hoàn toàn say đến bất tỉnh nhân sự. Tô Tầm nói với Trần Gia Câu. Gia Câu, vừa mới cái kia Đại Đê. Người đêm nay đi nhìn chằm chằm hắn. Tô Sơ, có phải hay không muốn động đến hắn a? Trần Gia Câu lập tức không có men say. Hưng phấn lên, Tô Tầm nói, làm sao động, vượt khu chấp pháp, chỉ là để ngươi nhìn chằm chằm hắn. Đừng hỏi nhiều như vậy, muốn nhìn chằm chằm đại đê, mới có thể biết hắn ngày mai cùng A Nhạc đi nơi nào câu cá. Mới tốt đi ôm cây đợi thỏ. Úc, Trần Gia Câu gãi gãi cái ót. Tô Sơ, người ngươi đưa nha tử trở về. Ban đêm nhớ kỹ làm tốt an toàn biện pháp a, đừng mang bầu. Tống Tử Kiệt tại một bên nháy mắt ra hiệu nói. Trần Gia Câu cũng lộ ra hiểu ý nụ cười. Các ngươi đang nghĩ cái gì? Ta là người đứng đắn. Tô Tầm nghiêm túc nói một câu. Vịn nha tử eo thon chi. Phất tay ngăn lại một chiếc xe taxi. Trần Gia Câu cùng Tống Tử Kiệt liếc nhau. Ngươi là người đứng đắn. Nhưng nha tử không phải a. Bọn hắn cùng nha tử ở chung thời gian không ngắn. Hiểu rất rõ nha tử tửu lượng. Tuyệt không có khả năng say đến nhanh như vậy. Rõ ràng là nghĩ giả say chiếm Tô Tầm tiện nghi. Nữ nhân a đều là trời sinh diễn viên. Nếu như không phải là bởi vì hiểu rất rõ. Ngay cả bọn hắn cũng nhìn không ra nha tử là say trang. Nhà ngươi ở đâu a nha tử. Nha tử, xe taxi chỗ ngồi phía sau. Tô Tầm quơ nha tử. Xem đường hồng quang nói. Nha tử tựa ở Tô Tầm trong ngực. Mơ hồ không rõ nói. Tô Tầm nhìn về phía lái xe. Nghe thấy được đi. Đừng nôn ta trong xe a. Phải thêm tiền. Lái xe dặn dò một câu. Sau đó nổ máy xe. Hơn một giờ sau mới tới nha tử trong nhà. Tô Tầm đem nha tử dìu vào phòng ngủ. Cởi xuống giày cao gót đưa nàng đặt lên giường. Cho nàng đắp chăn. Nước. Ta muốn uống nước. Nha tử lại sẽ bị tử sốc lên. Hai đầu tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp cứ như vậy bày ở Tô Tầm trước mặt. Tốt tốt tốt, ta đi rót nước cho ngươi. Tô Tầm lại cho nàng đắp chăn. Sau đó trở về phòng khách rót chén nước. Chờ hắn lần nữa đi vào phòng ngủ lúc trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Con mắt đều trợn tròn. Chỉ thấy nha tử trên người liên y bao mông váy đã rớt xuống bên hông. Khuôn mặt đỏ bừng, tóc đen xốc xếch vẩy vào trên mặt. Nhìn phá lệ vũ, mị, cam, cũng liền huynh đệ của ta ý chí kiên định. Không dễ dàng là sắc đẹp mà thay đổi. Nếu không ngươi nguy cơ hiểm, Tô Tầm đi tới giúp nàng đắp kín mền. Buông xuống chén nước, sau đó liền theo nhịn ở hỏa khí rời đi. Bang, quảng cáo, nghe thấy tiếng đóng cửa. Trên giường nha tử ngồi dậy, nắm tóc, có lầm hay không a, ta đều như vậy hắn thế mà còn không lên. Chẳng lẽ muốn để cho ta chủ động đẩy ngã hắn sao? Mượn say rượu thời cơ dụ hoặc Tô Tầm. Đây đã là nàng có thể làm được to gan nhất sự tình. Bất quá, quả nhiên là chính nhân quân tử. Ta không có nhìn lầm người. Tô Sơ, người chạy không thoát. Nha tử nói xong, che lấy chăn mền cùng cái kẻ ngu giống như nở nụ cười. Trên giường lăn qua lăn lại. A, loảng xoảng một tiếng lăn đến dưới giường. Rơi nàng hoài nghi nhân sinh, che lấy cái mông thận trọng đứng dậy. Một bên khác, Tô Tầm về tới nhà, muộn như vậy mới trở về, đầy người mùi rượu, ta đi cấp ngươi thả nước tắm. Chu Văn Lệ mở cửa sau nói một câu, sau đó quay người đi tới phòng tắm, nhìn xem Chu Văn Lệ váy ngủ hạ nổi bật thân thể mềm mại, vừa mới bị nha tử câu lên lửa triệt để phát nổ. Tô Tầm một thanh ôm lấy Chu Văn Lệ liền đi về phòng ngủ đi. A, ngươi làm gì? Thả ta ra. Chu Văn Lệ giật nảy mình. Thất kinh, chúng ta ngày sau hãy nói. Tô Tầm nói. Đừng a, ngô ngô. Tầm ca, trong phòng ngủ, hai người trên giường lăn qua lăn lại. Chu Văn Lệ giãy giụa động tác dần dần giảm nhỏ. Cuối cùng chủ động ôm lấy Tô Tầm. Giường lắc lư. Nha tử nếu là biết nàng đêm nay thật vất vả đem Tô Tầm lửa cong lên. Kết quả là lại vì người khác làm áo cưới. Không biết được có khóc hay không chết. Trong phòng ngủ xuân ý giạt rào. Ngoài cửa sổ mặt trăng tựa như cũng bởi vì thẹn thùng trốn đến mây đen đằng sau. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.